Nam mô ta sa pha ga wa tơ a ra ha tơ sam ma sam bút đa sa nam mô ta sa pha ga wa tơ a ra ha tơ sam ma sam bút đa sa nam mô ta sa pha ga wa tơ a ra ha tơ sam ma sam bút đa sa. Thỉnh chư thiên, xin thỉnh chư thiên ở trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ở trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càng phát bà cùng long phương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Đời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc thiện triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2022. Hôm nay có 3 câu hỏi để tất cả chúng ta đó là tìm hiểu với nhau. Xin mời các Phật tử chúng ta nghe câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhất: một người dùng tiền bất chính, tức là hối lộ hoặc buôn bán ma túy hoặc ăn chặn tiền hỗ trợ của người mắc Covid để nuôi gia đình và đi cúng chùa, xin sư cô nói rõ nhân quả của hai người đó, những người được nuôi sống bằng tiền bất chính. Người tu cũng vậy, mà người đời cũng vậy. Khi mà mình tạo ra cái đồng tiền để mình sinh sống mà nó là thuộc về cái pháp bất thiện đó, thì ta gọi là, trong cái Phật pháp ấy, thì gọi là nuôi thân không chánh mạng. Thì đối với người đời đó, khi mà nuôi thân không chánh mạng đó, thì thứ nhất đó là làm những cái nghề nghiệp mà luật pháp quốc gia không cho phép. Cái thứ hai nữa, làm những nghề nghiệp mà luật pháp quốc gia cho phép nhưng mà không làm với cái lương tâm của một con người, mà làm với sự dối trá, với sự lừa đảo, và nó có cái bất nhân, bất nghĩa, cái độc ác ở trong đó, thì gọi là nuôi thân không chánh mạng. Còn đối với người tu đó thì chi tiết nhiều lắm và rất dễ phạm. Ví dụ như một cái chuyện nhỏ thế này mà người tu mà đi than thở là mình thiếu cái này thiếu cái nọ, không xin không nói gì hết nhưng mà than thở mình thiếu cái này cái nọ để người ta đem lại cho mình đó, thì cái đó cũng nuôi thân không chánh mạng rồi. Cho nên người tu là khó hơn nhiều. Còn người đời đó thì quy định đó là như vậy. Thì khi mà cái số tiền, cái lợi tức này người ta tìm được bằng những cái phương pháp, bằng cái cách thức mà theo quy định của pháp luật và quy định của cái lương tâm của con người, mà ta không đáp ứng được hai cái điều đó, thì cái đồng tiền này nó gọi là cái đồng tiền bất chính. Chúng ta hiểu chữ chính á, là bao giờ nó cũng đi một cái con đường thẳng. Mà khi á, nó không đi đường thẳng thì nó đi cái đường lệch. nó đi cái đường cong. Thì như vậy đó là bao giờ nó cũng có cái quanh co của tâm, cái điên đảo của tâm. Và cái đó nó chính là những cái ký hiệu, nó thể hiện cái bản chất của cái tâm tham. Còn cái bất lương, cái độc ác mà đi theo những cái này đó thì nó chính là cái sân ác. Sân này có ba cấp độ. Nó là sân, sân độc và sân ác. Thì chúng ta đã sống trong một cái tình trạng xã hội mà mới mẻ nhất từ khi bị Covid cho tới bây giờ đó. Thì những cái người trong cái ngành y tế là được mọi người trân trọng, ngưỡng mộ, gọi là thầy thuốc. Rồi có khi những vị này do có cái năng lực giỏi giang đã ở vào những cái vị trí cao của cái ngành y tế, nhưng người ta không xứng đáng, bởi vì người ta thu cái đồng tiền bất chính. Cái đồng tiền bất chính này đó, nó tạo nên cái bệnh hoạn, cái sống chết của đại đa số của người dân mà mình gọi là đồng bào của mình. Đồng bào tức là nói chung trong cái bọc 100 cái trứng này, người cùng một cái đất nước, như là anh em trong một nhà, cùng máu, cùng thịt, cùng cha, cùng mẹ. Nhưng người ta đã uống cái máu này, người ta làm cho cái người bị bệnh, bị khổ, bị dịch đó lại càng thêm điêu đứng nữa. Nhưng người ta làm giàu, mà gọi là siêu lợi nhuận. Thì đây là một cái sự thoái độ của người trí thức, thoái độ của cái người có cái phước báo là làm cái nghề đó, để giúp cho người ta thoát khỏi cái đau khổ về thể chất, và trong đó cũng có phần tinh thần. Nhưng người ta đã đi ngược lại với những cái điều đó, thì đó là người ta đã tạo một cái ác nghiệp khủng như. Thì về cái câu hỏi đó đặt ra đó, thì khi cái người mà tạo cái ra cái đồng tiền bất chính này đó, thì thứ nhất đó là họ dùng cái này đó nuôi gia đình, họ cúng chùa hoặc là nhà thờ hoặc là họ làm từ thiện vân vân. Thì hỏi chứ cái nhân quả này ra sao, thì xin trả lời vậy nè. Khi mà chúng ta nói về nhân quả đó thì chúng ta không nói với cái tính cách là thương mại, tức là có lỗ, có lời, có bù qua đắp lại, không có chuyện đó. Khi mà cái dòng sống của người ta đó nó trôi chảy thế này, thì cái khoảng thời gian mà người ta làm những cái điều bất chính đó, để người ta tạo ra cái đồng tiền nó là đây, và bắt buộc cái quả nó phải trổ, cái quả thoái độ của nó phải trổ, không thể nào khác hơn cả. Và khi nó trổ như vậy đó, thì chúng ta phải hiểu rằng nó không những chỉ trổ trong hiện kiếp, nó trổ trong cái kiếp tới. Ví dụ như cái người này sống tới đây là chết rồi, thì từ đây tới đây đó, cái khả năng trổ quả nó có thể xảy ra, nó có thể xảy ra. Nhưng mà trong cái kiếp tới này nè, nó vẫn xảy ra. Trong kiếp tới nữa nó cũng xảy ra, vẫn xảy ra. Và đã nhiều lần sư cô nói một cái nguyên lý tâm linh như thế này, nó sẽ xảy ra. Và cái người mà tạo ra những cái mà nó bất chính như vậy đó, thì cái người này đó trở thành cái nạn nhân. Tức là khi người ta dùng cái đồng tiền đó mà người ta gieo khổ cho bao nhiêu người, và người ta rơi vào trong cái bệnh tật về thể chất, cái đau khổ vì gia đình và đau khổ cho nhiều thế hệ trong gia đình. Khi cái người chủ chốt trong gia đình đã chết đi thì đã để lại một cái tổn thương khó mà có thể đó lành được trong cái tâm của những người còn sống lại. Thì cái người mà tạo ra cái đồng tiền bất chính này đó sẽ là nạn nhân, mà không phải chỉ có một lần nạn nhân. Cái đồng tiền đó từng gieo khổ cho bao nhiêu con người, bao nhiêu gia đình và bao nhiêu người liên quan, thì người này phải trải qua tất cả những cái đó. Đó là cái điều mà người ta không hiểu về nhân quả. Cho nên người ta sống ở thế gian đó, người ta chỉ thấy một cái điều trước mắt là bây giờ đó, do mình khôn ngoan, do mình giỏi tính toán, do mình biết kết bè kết nhóm mà mình đã tạo nên những cái lợi ích của bè nhóm, những cái lợi ích của bản thân, và mình bất chấp cái hậu quả của nó, kể cả cái hậu quả mà người ta ở tù, người ta bị đưa lên truyền thông, người ta bị tịch thu một cái số tài sản nào đó, người ta vẫn nghĩ rằng người ta có lợi mà ta cứ lợi. Cho nên người ta diệt tham nhũng, nhưng mà tham nhũng vẫn tiếp tục. Và cái khủng nhất là khi mà cái sự bất chính này á, nó xảy ra với cái thành phần xã hội mà ta được gọi là thầy, thầy tu, thầy giáo, thầy tu. Khi nó xảy ra tới những cái thành phần đó thì mình hiểu là nó đã tận cùng của cái sự suy sụp về cái mặt tâm linh của xã hội. Bởi vì người đời ta có tôn trọng những cái nghề nghiệp hoặc cái đời sống đạo đức của ai đó thì người ta mới gọi là thầy. Và người Việt Nam mình ai cũng biết cái chữ này hết á. Quân sư phụ, trên là vua, tới thầy mới tới hàng cha mẹ. Cái ân đức nó đã đi theo ba cái cấp độ như thế này. Bây giờ cấp độ vua cũng suy thoái, sư cũng suy thoái, phụ cũng suy thoái, thì cái xã hội nó đổ nát rồi. Và khi họ tạo ra những cái sự đổ nát đó mà tất cả bá tánh đều là cái người nạn nhân, thì họ sẽ phải là nạn nhân không biết bao nhiêu kiếp. Đó là cái chuyện khi gieo một cái nhân xấu ác này thì cái quả đó người này phải nhận. Bây giờ cái thứ hai, khi người này dùng cái tiền này để mà nuôi gia đình, để mà làm từ thiện, vân vân. Bây giờ nói trước nuôi gia đình thì đây là cái chuyện làm phước, tức là tốt, tốt với người thân của mình trong gia đình. Thì như vậy đó, thì đó là người này sẽ được lại đó, tạo cái phước nuôi dưỡng người khác. Thì có thể là trong nhiều cái hoàn cảnh đó, người này cũng sẽ hưởng được cái phước. Và khi mình lâm nguy, khi mình đói khát, thì có những người thân thích của mình đó là có thể giúp đỡ của mình. Chỉ vậy thôi. Nhưng mà nuôi gia đình này đó, thì những cái thành phần ví dụ như vợ con, cha mẹ, anh em, họ hàng, bạn bè, vân vân, thì những cái người này đó khi sử dụng cái đồng tiền đó có một cái cộng nghiệp. Vì vậy người ta nói á, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cha làm cha chịu, con làm con chịu, chứ sao lại đời cha ăn mặn mà đời con khát nước. Đúng là cha làm cha chịu, con làm con chịu, nhưng vì cho con có hưởng cái đồng tiền bất chính này cho nên là cha làm mà trong đó có con chịu, bởi vì đây là cộng nghiệp. Còn cha làm cha chịu, đây là biệt nghiệp. Con làm con chịu là biệt nghiệp. Như vậy chúng ta có biệt nghiệp và có cộng nghiệp. Còn bây giờ cái từ thiện, dùng cái tiền đó đó để mình đi giúp những người nghèo khổ, những cái khó khăn vân vân, thì người ta giúp chẳng hạn vậy, thì người ta cũng được cái phước. Bởi vì đây là làm cái điều tốt mà. Mặc dù cái điều tốt này đó không phải với cái tâm hoàn toàn trong sạch, mà có khi đó là một cái vở diễn. Tại mình phải nổi tiếng, mình thương người, mình làm từ thiện thì người ta mới tin mình chứ. Người ta mới tin mình thì mình mới lừa người ta được chứ. Rồi để khi mọi việc xảy ra thì nó sẽ có hai cái luồng dư luận đó, nó đá qua đá lại, người thì khen rồi cái ông này đâu đến nổi tệ như vậy, còn cái người biết rõ thì người ta nói là không thể chấp nhận được. Thì quý vị thấy rõ đó, không phải 100% được đạp đổ hết, mà cũng có người, người ta cũng có cái bên vực của người ta xót thương ở trong đó. Nhưng mà những cái việc làm mà thuộc về từ thiện này đó thì nó sẽ có hai trường hợp. Cái trường hợp là nếu người này thật lòng thì khác. Nhưng mà xin nói rõ rằng khi một kẻ mà đã bịp bợm như vậy đó thì không có cái tình thương thật. Nếu tình thương thật thì người ta đã không dám làm. Thành ra phần lớn người ta làm gọi là để che mắt thế gian. Thành ra khi mà cái quả này trổ á thì nó cũng không có một cái gì đậm đà lắm. Người ta gọi là mượn đầu heo nấu cháo, chứ là không phải là cái tiền chân chính của mình. Thì khi mình làm cái điều đó đó thì cái quả nó trổ, có khi nó đến mà không hưởng được. Trổ thì nó có trổ cái quả lành đó, nhưng đến mà không hưởng được. Ví dụ mình nói ví dụ mình nhỏ nhặt trong cái đời thường đây. Ngày hôm nay mình muốn ăn cái món đó, vậy mà có người đó mang đến tặng mình cái món đó. Thí dụ mình muốn cái trái xoài chín cây, mình thèm vậy, mà có người mang đến trái xoài chín cây cho mình đúng giờ rồi đó, thì quả là mình có phước. Nhưng mà có ăn được không? Có khi thấy rồi lại không muốn ăn, mà có khi ăn rồi nó lại đau bụng, không nói được. Thành ra cái quả nó dẫn trổ, dẫn đến, nhưng mà hưởng được hay không, hưởng được bao nhiêu thì đó là còn là vấn đề nữa. Cho nên là phước, mình có được tài sản và phước hưởng được tài sản, hai cái đó có khi nó không khăng khít đâu, mà nó có thể rã rời đó. Rồi bây giờ mình nói cái chuyện mà đem đi cúng chùa, thì đương nhiên cái người này đem đến cúng chùa thì người này có cái phước, chứ không thể rồi nói là không có phước được. Thì hỏi chứ cái chùa này đó sẽ có cái cộng nghiệp với người này hay không, thì xin trả lời là có thể có mà có thể không. Có thể có là khi nào người nhận cái đồng tiền này đó, thứ nhất là biết rõ cái đồng tiền này, mà khi nhận đó là cái tác ý như thế nào, và khi sử dụng cái đồng tiền này á thì sử dụng để mà làm cho cái người này đó có một cái suy nghĩ lại về tất cả những cái hành vi mình tạo ra tiền đó, mà nếu làm được một chút xíu thôi thì nó sẽ giảm. Còn nếu mà dùng cái đồng tiền này sai đó thì cái cộng nghiệp chắc chắn phải có. Sư cô kể quý vị nghe một cái chuyện có thật, là cái ông thầy Thái ở Tây Ninh, ổng gốc là một nha sĩ, nhưng mà ổng lại là một cái người mà thầy thuốc có cái đặc điểm là cứu nhiều cái bệnh ngặt nghèo. Thì ổng có kể sư cô nghe một cái chuyện thế này, là cái năm đó là sư cô mới bị hai cái gót chân á, nếu cái sưng lên hoài mà chữa không có được. Thì một cô Phật tử giới thiệu, ông mới đến cái chỗ sư cô chữa giùm hai cái gót chân. Thì ở bên tịnh xá Ngọc Phú đó, ni sư trụ trì bên đó cũng bị hai cái gót chân như vậy. Thì sư cô mới nói là chú Thái ơi, chú qua chú đi chữa giùm cho ni sư để để hai cái chân của ni sư đi cũng khó khăn lắm. Thì ông mới qua bên đó ông chữa. Thì cái lúc ông chữa đó là khi ông chữa cho quý ni sư lớn đó, thì đâu khoảng đó là gần 5 giờ đó thì các cô trẻ trẻ đi học về. Thì đi học về mới ra chào vị ni sư trụ trì với các cái vị ni sư lớn, rồi mấy cô về, mấy cô ghé, mấy cô chào. Thì vị ni sư mới nói là hôm nay có thầy đến trị bệnh, cô nào có muốn trị bệnh thì vô đây. Ni sư nói vậy. Thì trong số các cô đó vô đó có một cô, thì cổ mới nói rằng là trong cái người của cổ rất là khó chịu. Ăn thì vẫn ăn bình thường, ngủ thì ngủ bình thường, nhưng mà nó làm biếng dữ lắm. Tụng kinh cũng làm biếng, mà làm trị nhật hàng ngày cũng làm biếng, mà đi học cũng làm biếng. Nói chung không biết tại sao mà nó làm biếng như vậy, mà ăn được ngủ được mà sao làm biếng. Thì ông mới coi xong, bắt mạch xong, ông nói cô đâu có bệnh gì, hồi trước khi tu chắc làm cá rồi dữ lắm phải không? Cô nói dạ không, hồi nhỏ tới lớn không có đập đầu con cá nào hết á, không có biết làm cá đâu, má làm hết à, không có làm gì hết á, không có tôm cá gà vịt gì hết á. Ông nói sao lạ vậy? Tôi thấy trong mình của cô đó, tôi bắt cái mạch tôi thấy toàn là cá trong đó không, mà cô nói sao vậy? Cô này một mực trả lời là không có dính gì tới cá tôm từ nhỏ tới lớn cho đến khi đi tu thôi, không có dính gì tới cái chuyện mà sát sanh, không có gì. Thì ông mới hỏi một câu vậy, bây giờ có Phật tử nào cúng dường cho cô để mà cô có tiền đi học không? Cô nói có. Có một cô Phật tử đó cúng dường cổ 200.000 một tháng để cổ đổ sanh, cổ đi học. Thì ông mới hỏi cái cô Phật tử này, cái bà Phật tử này đó làm cái nghề gì? Thì cổ mới nói bả là chủ dựa cá. Thì quý vị thấy cái cộng nghiệp chưa? Thì nghe chú Thái đó, tức là thầy Thái, ông nói vậy nè, cô chẳng có bệnh gì hết, nó là cái dấu hiệu của một cái cộng nghiệp không tốt. Thì bây giờ tôi khuyên cô, nếu cô muốn hết cái trạng thái này đó thì trước là cô sám hối, sau nữa là cô không nhận cái tiền này. Tại vì cô không đủ phước đức để nhận cái đồng tiền này, cho nên khi mà cô nhận đó là cô kết liền trong cái cộng nghiệp sát. Còn nếu không á thì bây giờ cô nhận 200, nhưng mà cô nhín nhúc sau cô đổ xăng 100 thôi, đừng xài còn 100 nữa. Thì cô là làm cái gì cho tạo phước, ví dụ như cô phóng sanh hay là cô chúng lại tam bảo rồi thì may ra thì cô còn được, chứ còn cô không đủ phước để nhận cái tiền cúng dường đâu. Đó là cái chuyện thật, để cho thấy rằng đó là nó có cộng nghiệp chứ không phải không có. Đó cho nên đâu phải nhà chùa đó ngồi đây á mà nhận cái đồng tiền mà dễ sử dụng đâu. Chỉ cần mình lệch lạc một chút á là bản thân mình phải lãnh thôi. Cho nên á nhiều người không biết á, mới nói là tại sao đa số những người trụ trì đó đều là nhỏ nhặt, từ cái kim sợi chỉ đến cái đôi dép đi, một miếng nước xài, một miếng cơm ăn chẳng hạn, tại sao nhỏ nhặt như vậy? Thì cô biết một cái sư bà đó, là khi mà cơm ăn không hết cơm nguội mà đổ đó, thì sư bà đó thấy, sư bà ra, sư bà lấy lại, sư bà rửa lại, xong sư bà bắt nước sôi, sư bà nấu vô, sư bà ăn cho hết cái đó, chứ sư bà không có dám ăn cơm kia. Từ đó các cô trong chùa không một người nào dám đổ một cái hộp cơm nào cả. Sư bà nói nếu có chó thì cho chó ăn, có mèo cho mèo ăn. Nhưng mà đổi như vậy thì sư bà, tại vì sư bà là trụ trì cái chùa đó, mà sư bà không có kỹ lưỡng trong cái chuyện đó thì sư bà cũng phải có lãnh cái quả nghiệp trong đó. Bởi vì sư cô mà đi vòng vòng trong công trường, một cái kinh đỏ nhỏ, một cái đinh nhỏ về, một cái khúc kẽm về, sư cô cũng phải lụng dắt lại để cái chỗ nào đó. Ngay cả một cái bọc ni lông cũng vậy, nếu còn xài được phải xài. Là vì sao vậy? Mình bỏ nhiều quá, người ta sản xuất ra nhiều á, người ta nói 5 phút á, thì nó ra được á, là 500 hoặc 5.000 cái bao ni lông. nhưng mà nó phải 500 năm sau nó mới có thể hoại được. Thì tuy cái chuyện nó rất nhỏ nhưng mà làm ô nhiễm một cái môi trường như vậy đó, thì mình đã góp phần gì tốt đẹp cho cái đời sống của tất cả mọi người trên quả đất này, mình nói đi. Cho nên nhiều khi á, sư cô nói cái này nó liên quan tới câu hỏi thứ hai đó. Nhiều khi có cái ngã của mình trong đó mình không biết, mình cứ nghĩ là một cái người tầm tiện chắc ngót từ cái lon cái hộp để lại để dùng cái khi cần á, tại lần sau mà cứ phải như vậy ha, nó không sang trọng một chút xíu nào hết, xài xong được vứt toàn bộ, nếu cần ra mua cái khách sạn. Chỉ có những người quá nghèo khổ, những người thấp hèn mới làm những cái chuyện đó. Xin thưa, đó là cái ngã trong cái suy nghĩ của mình, vì mình cảm thấy rằng mình xử lý cái vấn đề đó mới đúng cái tư cách sang trọng của mình. Mình là người có ăn học, mình là có bằng cấp, mình có cái địa vị xã hội, mình có làm cái công việc mà coi như là so với người lao động mình hơn hẳn, thì mình phải xử lý như vậy. Còn cha mẹ anh em ông bà mình nhà tặng tiện, từ cái lon, từ cái hộp, từ cái đinh, từ cái kể cả cái viết cũng lĩnh trở lại. Sư cô nói hồi sư cô còn nhỏ đi học, mua được cái ngồi viết lá bưởi và cái ngồi viết lá tre đó, mừng lắm. Từ đâu có mua được mà cái cán viết đâu, nó mắc tiền mà, cho nên là nhà có trồng trúc đó, rồi cứ lấy cái cây trúc rồi mới chẻ cái đầu cây trúc, mới để cái ngồi viết vô, ghim nó vô, rồi lấy cái sợi dây mới cột lại, rồi mới chấm để mà viết. Còn cái đời ông của sư cô á, đi học làm gì có tấm bảng đen với lại phấn trắng, cho nên ở nhà mới kiếm cho một cái miếng dán nhỏ như thế này nè, rồi đi học mới lấy cái miếng vẽ cũ đó, rồi mới bọc cái đất sét nhão nhão, chiều lo nhồi trước bên trong, rồi sáng vô đó mới mở cái đó ra, mở cái miếng vẽ đó ra, hoặc lá chuối khô ra, không có vẽ lấy lá chuối khô, rồi mới thấm nước, rồi mới lăn lăn trên cái miếng đó, rồi đến khi mà thầy á nói là làm cái bài toán cộng này từ cái gì gì đó thì mới chấm miếng nước, rồi cái mấy quệt lên trên cái tấm bảng nó mới dơ lên, là mình làm bài toán cộng này bằng viết cái chữ gì thì dơ lên, làm gì có bảng đen với phấn trắng, không có cái chuyện đó. Mà đi qua bao nhiêu thứ thốn, bao nhiêu gian khổ, nhưng mà cái người mà của những cái thế hệ trước đó, khi người ta có ăn học thì cái người đó bao giờ nó cũng đi kèm với lại cái đạo đức. Cho nên cái chuyện bất chính mà xảy ra đối với người có ăn học trong những thế hệ trước là cái điều hiếm hoi. Còn bây giờ á, cái người mà có được cái đạo đức kèm theo cái sự học hành của mình á, thì nó hiếm hoi. Còn cái người mà đại đa số đó bán cái lương tâm của mình cho quỷ dữ á, thì nhiều lắm, nhiều không có kể xiết. Cho nên cái sự bất chánh là có chứ không phải không. Đó, chúng ta hiểu như vậy đó, để mà tất cả những gì chúng ta làm mà chúng ta luôn luôn nói rằng đó, mình muốn có một cái đời sống bình an, và cái hạnh phúc của mình đó, khi mình ra đi mình cũng bình an. Chư Phật cũng nói bao nhiêu đó mà thôi. Khi mà người ta làm một cái điều tốt lành đó mà người ta không còn xôn xao ở trong lòng mình nữa, thì cái bình an nó sẽ nằm ở đây. Bình an nằm ở đây. Cái người ta tu thiền, người ta đỉnh cao của thiền á, thì nó vẫn nằm trong cái màu xanh này, bình an đây. Và khi người ta đi lên cái thiền cao nhất trong cái thiền định á, thì tất cả đều là bình an. Và một cái người mà đắc bậc thánh cho đến bậc A-la-hán cũng là bình an. Bình an đi trong nhiều cấp độ của cái sự thiện lành. Cho nên khi chúng ta giữ được cái sự trong sạch, cái sự ngay thẳng của mình trong cái nói năng, trong cái hành động, trong cái suy nghĩ, thì cái sự chân chính đó đưa chúng ta đi trên con đường bình an, và chúng ta đi đến cái đích điểm của sự bình an. Còn tất cả những cái sự nghiêng qua nghiêng lại, những cái sự vòng quanh, những cái sự đảo lộn, tất cả đó đều là những cái sự rối loạn để đưa người ta xuống cái sự thoái lạc. Và như vậy khi một cái suy nghĩ khởi lên mà chúng ta kiểm soát được, kiểm soát không được mà nó ra tới cái lời nói rồi đó, thì có thể trong lúc đang nói kiểm soát được, trong lúc nói rồi không kiểm soát được, nhưng mà về suy nghĩ lại kiểm soát được cũng vẫn còn tốt. Khi chúng ta ứng xử rồi, có khi chúng ta ứng xử sai, mà ứng xử sai nhiều hơn ứng xử đúng, nhưng mà thấy được cái chỗ mình ứng xử sai mà sửa đổi là quý rồi. Còn không thấy mà nó để diễn ra, mà sau đó khi thấy được rồi đó là nói như mình không làm nữa và phải sửa đổi vẫn là tốt. Còn nếu không á, nó dẫn chúng ta đó đi trong cái luân hồi này không biết bao nhiêu kiếp. Tại sao vậy? Vì những cái quả đó nó sẽ trổ sạch. Và khi chúng ta đối đầu với những đau khổ đó, thì chúng ta đối đầu bằng tất cả sự đau khổ và sự tuyệt vọng của mình. Và cái đó nó làm cho tiếp tục những cái gì mà bất hạnh chúng ta tiếp tục nữa. Còn các chúng ta tiếp nhận nó bằng sự bình an và sự sáng suốt thì chúng ta thoát. Ví dụ như sư cô nói chuyện thế này, là khi cái dịch Covid này nó xảy ra trên toàn thế giới đó, sư cô nói bản thân của sư cô là người bị dịch Covid. Nếu mà cái lúc đó, đó cái người bệnh nhân này mà chết đó, thì cái đầu tiên mà rõ ràng nhất đó, là nó phủ trùm lên toàn bộ cái cơ thể này đó, là nó giống như nó cái bong bóng mà nó xì hơi vậy đó. Tức là nó bất động, nó không có cái khả năng để điều khiển nữa, và nó bị trùm xuống giống như người ta bị ở trong một cái lưới vậy. Mà cái lưới mịt mù. Cái thứ hai nữa mà nó thể đưa cái người bị Covid đi vào cái chết đó, là nó đói và khát. Và cái tâm điểm mà nó đẩy mạnh tất cả những vấn đề này đó, nó là sự sợ hãi, nó là sự cô đơn, nó là sự yếu đuối, và nó là sự tuyệt vọng. Và đó là chính xác những cái gì mà khi chúng ta gieo cái nghiệp sát xuống đó, thì nạn nhân phải chết trong hoảng loạn, phải chết trong đau đớn, và người ta chết trong cái nỗi cô đơn và tuyệt vọng của người ta. Và khi một cái chết nó xảy ra như vậy đó, thì nó phải phủ trùm một cái màn đen tối, và cái nạn nhân đó phải được con người bất lực. Và nếu mình hiểu cái đó là cái quả, thì cũng là cái lúc mà mình phải khơi dậy cái mà sư cô đã giảng nhiều lần cho Phật tử đó, là mình làm phước á, mình làm cái điều lành á, mình không có cầu ai báo đáp cả, nhưng mình biết mình đã có làm cái điều lành, cái điều thiện, để mà trong cái giờ phút đó đó, mình nói là bao nhiêu những cái điều tốt đẹp từ vô lượng kiếp tới giờ mình làm được đó, mình xin hồi hướng hết cái phước này cho tất cả những ai mình đã làm tổn thương, để người ta có thể đi đến cái chết mà ngày hôm nay mình nhận cái quả này. Và mình đang hiểu, mình rơi vào trong cái chỗ đó để mình làm cái gì đó mà mình mới đưa mình lại sự bình an. Khi người ta đưa mình vào cái máy chụp MRI, thì cái người mà đứng điều khiển cái máy đó mới nói thế này: sư cô đi vô cái máy này đó đừng có sợ nghe, nằm nó hơi lâu một chút, nhưng mà nó nhiều cái tiếng động, nhiều những cái âm thanh lạ, thì thôi đừng có sợ. Nói vậy thì hết khi nào ở ngoài này đó mà con nói là nín thở thì sư cô nín thở, khi nào nói thở bình thường thì thở bình thường, mà nói gì làm cái đó là được rồi, chứ đừng có sợ gì hết. Khi mà vô trong cái máy để chụp MRI, Thì quả nhiên những cái điều mà cái người ta dặn mình trước nó xảy ra đúng như vậy. Thì có những cái tiếng động nó rất là khó chịu. Nhưng vì mình biết trước rằng là người ta tạo ra như vậy đó để nó thử thách cái thần kinh của người bệnh. Mà khi mình sợ hãi, mình hốt hoảng thì nó sẽ ảnh hưởng tới tiền. Thì như vậy đó, là ở ngoài đó người ta có thể đo được tất cả những cái gì đó. Thì vậy mình là cái người tu thì mình vô đó mình biết phải làm gì rồi. Thành ra khi mà rời khỏi cái chỗ đó thì cái chú mà điều khiển cái máy mới nói vậy: ô sao sư cô lớn tuổi mà thấy cái gì của sư cô cũng bình thường, nó không thấy tệ. Nói vậy. Vì vậy thấy không? Cho nên khi mà cái bệnh mà nó quả của nghiệp sát đó, nó có hai vấn đề. Cái thứ nhất là cái thể chất của mình nó suy sụp. Cái thứ hai là phải đánh vào trong cái đầu của mình. Tất cả những gì mà nạn nhân bị đó là mình phải có cái đó thì nó mới đi đến cái chết. Cho nên là Đức Phật dạy chúng ta đó, khi chúng ta làm cái điều sai này rồi thì chúng ta sám hối, nghĩa là chúng ta không trở lại cái việc làm này nữa. Nhưng mà từ đây trở đi nè, cái con đường hành trình dài nè, chúng ta chưa làm cái điều gì sai đó thì chúng ta tiếp tục làm những cái điều tốt này. Chúng ta tu tập thì chừng đó đó, khi chúng ta lâm nguy đó thì tất cả những gì chúng ta tu tập, những gì phước báo chúng ta tạo được và chúng ta biết sử dụng cái đó thì chúng ta mới có thể tự mình vươn lên được. Còn không á, tự mình sẽ làm cho mình lụi tàn. Ai mà chẳng lầm lỗi, ai mà chẳng sai trái. Nếu như cái đường luân hồi mà mình không có sai lầm, mình không có sai trái đó, thì bây giờ mình thành Phật rồi. Mình vẫn còn làm người mà, với tất cả những cái buồn vui trong đời sống mình vẫn còn mà, quế nhiễm mình vẫn còn mà, đâu có hết được đâu, thưa mà. Nhưng mà con đường tu tập mình biết dẫn mình đi đâu trong cái nhân quả này. Cho nên đó, có những người đó bản thân người ta không quá đáng, nhưng người ta vì người thân mà người ta có thể làm những cái điều bất chính, và ta nói đó là sự hy sinh. Trong số những cái sự hy sinh thì đây là cái chuyện không nên hy sinh. Tại vì chúng ta đã biết rồi, bản thân chúng ta sẽ nhận những cái hậu quả không phải chỉ một khi. Và cái thứ hai, những cái cộng nghiệp này đem đến cho người ta cũng là cái đau khổ. Phước báo đến đâu bằng sự chân chính, chúng ta có đến đâu chúng ta sử dụng đến đâu. Cho nên cái người đời đó cứ nghĩ rằng mình đó ở vào cái địa vị này, mình đã được như thế này, mình ở cái tư thế này rồi, bây giờ mình xuống không được. Cho nên khi người ta tự giận người ta chết. Có khi vì người ta không thể xuống được mà người ta chấp nhận làm những cái điều cực kỳ khủng. Người ta nói là chỉ làm một lần khủng này thôi để duy trì được cái thế đứng của người ta vẫn làm. Nhưng người ta không hiểu rằng ta trả cái giá quá đắt. Thì cái đó là trong cái suy nghĩ, trong cái lời nói, trong hành động, nó mang cái ngã trong đó. Thành ra khi mình có thân, mình có tâm, và thân tâm này phối hợp nhịp nhàng để tạo nên cái cuộc đời của mình, thì nếu nói về cái mặt mà đời thường đó, tức là về cái pháp thế gian đó, thì bao giờ cũng có cái ngã cả, bao giờ cũng có cái ta cả. Chứ bây giờ ở đây mà nói người nam với người nữ thì ai cũng là bao nhiêu người nữ, bao nhiêu người nam đứng vậy hết sao? Cho nên phải có cái tên, cái danh từ riêng đó là để xác định những đứa con trong nhà, đứa này Cúc, đứa này Hồng, đứa này Tuấn, đứa này Tú. Thì từ xác định cái nhãn hiệu là cái tên đó thì cái người này đã có cái riêng biệt của người đó rồi. Và cái riêng biệt đó trong cái pháp thế gian nó chính là cái ngã, không thể nói vô ngã được. Nhưng mà trong cái pháp chân đế thì tại sao nói cái ngã, có cái ngã, có cái vô ngã? Là bởi vì chúng ta hiểu nè. Bây giờ sư cô nói cái chuyện mà bệnh của sư cô. Khi mà Phật tử đó điện vào nói sư cô ăn cái này uống cái kia, khuyên cái này cái nọ, sư cô nói thôi đừng khuyên nữa. Là bởi vì sư cô hiểu rằng đó, bây giờ sư cô không còn có cái muốn nào được nữa. Muốn ráng cũng không được, mà muốn không ăn cũng không được, mà muốn ăn cũng không được. Bởi vì nó giống như cái đất nước của mình bị ngoại xâm vậy đó. Thì mình còn ở trên cái đất nước này, nhưng mà cái chủ quyền nó đã mất rồi. Cho nên bác sĩ mới nói là sư cô cứ ăn cái gì được sư cô ăn, bác sĩ không có cấm cái gì hết. Sư cô mới nói với bác sĩ, có ăn được đâu mà ăn. Bác sĩ mới cười, bác sĩ mới nói là nó có, bệnh này nó có cho ai ăn đâu mà ăn. Phật tử có thể tưởng tượng được không? Hơn 3 tuần lễ ở trong cái bệnh viện đó mà nước lã uống không được có tin không? Nước súp uống được, nước chanh muối uống được, nhưng nước lã uống không được. Tại vì khi mà mình uống một ngụm nước lã xuống đó, thì khi mà nó xuống tới cái bao tử mình rồi đó, thì nó đẩy một cái hơi ngang, cái nó chẹn ngang đây, cái nó lạnh hai bên người hết. Rồi chập nó là nó lạnh cả người luôn, rồi nó bắt đầu khó thở rồi thì dám uống cái hốc thứ hai. Ăn cũng vậy, ngồi chống hoài, ngó hoài, không có ăn. Tại vì ăn vô phải chờ, nếu nó không có phản ứng thì mới dám nuốt miếng thứ hai. Còn nếu phản ứng thì không dám. Như vậy mình nói uống cái này, ăn cái kia, cố gắng cái này, cố gắng cái nọ. Không đúng đâu, không đúng đâu. Ngay bình thường đó, cái bản thân nó đã hoạt động của tính chất vô ngã rồi. Tức là tất cả những cái nội tạng này và kể cả cái cơ thể này đó, nó vận hành trong cái tính quy luật về cái vấn đề mà cái hệ sinh lý của nó. Mình có chi phối, có tương tác như một phần nào thôi. Nhưng mà khi cái thân thể này đó bị cái bệnh nó chi phối rồi đó, thì mình thấy rõ ràng là không có cái ngã được. Không nói cái thân này của tôi được nữa. Và không thể nói rằng tôi sẽ cố gắng ăn, tôi sẽ cố gắng ngủ, tôi sẽ cố gắng là uống hay làm gì. Không có nói chuyện gì được. Mất chủ quyền rồi. Mình còn sống đây mà mất chủ quyền. Một cái cánh tay này mà khi nó liệt đi rồi đó, tại bây giờ có điều kiện thì cũng được. Cho nên cái tâm á, nó sẽ vận hành theo cái tính quy luật của nó. Mà cái quy luật rõ nhất là nó nằm trong cái lộ ngũ và lộ yên. Rõ nét nhất cái đó. Còn cái thân mình á, thì nó làm việc theo cái hoạt động của tứ đại này. Và tất cả những cái phần còn lại nè, những cái sắc y đại sinh này còn lại, nó phải vận hành theo tứ đại. Nó đi trong cái hệ thống tổ chức của nó. Thành ra chúng ta nhớ hai phần. Về mặt tục đế có cái ngã, nhưng mà đi sâu vô thì nó vô ngã. Và xin lặp lại một cái ví dụ mà sư cô cứ nói đi nói lại hoài. Ví dụ như bây giờ, đây là những cái đứa trẻ mà thuộc về cái dân tộc ít người. Thì nếu mà nói về nước là nó biết hết rồi. Nước sông, nước biển, nước suối, nước mưa, nước tiểu, nước mắt, nước mũi, nó biết hết. Nhưng bây giờ vô lớp, thầy mới nói là nước á, nó là kết hợp giữa hai chất khí. Khí hydro và khí oxy. Nước rõ ràng là cụ thể mà. Bây giờ nói là kết hợp với hai cái khí. Thì bây giờ nó đâu có biết được, nó không hiểu được. Nhưng mà thầy đi vô phòng thí nghiệm, dùng cái nước đó tách ra làm hai cái khí. Hai cái khí này đó kết hợp lại để thành ra cái nước. Thì cuối cùng nó tin. Nó tin đúng nghĩa. Thì tất cả nước sông, nước suối, nước mưa, nước mương, nước miếng, nước uống gì đó, thì nó là có cái tên nó rõ ràng nói là nước, nhưng mà cái nước bản chất của nó lại là khí. Cái phân chất cho tới kinh cùng thì nó là sự kết hợp giữa khí, và nó trong điều kiện nhiệt độ nào á thì nó không còn là một cái dòng chảy mà nó là một cái tảng cứng, đó là nó trở thành băng, thành tuyết. Thì thấy rõ chưa, nó ảnh hưởng bởi cái điều kiện mà thuộc về nhiệt độ. Vì vậy chúng ta thấy rằng cái thân thể mình, cái hoạt động nội tâm của mình phối hợp trong cái thân thể này này, nó đều có đi trong cái tính quy luật của nó, tức là nó có một cái hệ thống nó vận hành. Mà đó, cái sự chi phối của mình vào trong đó đó, phải hiểu biết nó mới chi phối được, còn không hiểu biết nó thì nó vận hành trong cái ngã mà mình đã quy ước như vậy rồi, không thoát ra được. Còn chừng nào mình thấy thì ra được, không thấy không ra được. Một cái thí dụ nữa, một cái cô đó cổ mới nói sư cô vậy, con chắc tu được rồi sư cô, tại vì con thấy á, cái tánh con không có tham lam mà không có dữ dằn gì với ai hết, con nghĩ cũng tu được. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, con thấy con cũng không có tu được, và chỉ có một cái chuyện này thôi mà con qua không có được, là con thấy con đối với bất cứ ai đó con cũng đều tha thứ dễ dàng hết, mà cái gì con cũng chia sẻ giỏi dàng hết, nói cái gì đi nữa con cũng không có giận dữ hết, mà chỉ ghi có cái ông chồng con thôi. Mà cái nhất cử nhất động mà không có vừa ý con là con nổi điên rồi. Thì con vướng cái chỗ đó mà con nghĩ con tu không được, chứ còn ngoài ra cái tánh con đó là con thấy con tu được rồi. Thì sư cô mới hỏi, ủa như vậy là nếu mà mấy cái ông khác, ví dụ như là ông anh ruột của cô hay là ông anh chồng của cô, thì cô có bị vậy không? Cô nói không, cũng khó cái chuyện đó, bởi vì con nói con tu được ở chỗ đó, rồi con nói cũng không tu được đó, rồi cũng chỉ vì cái chuyện mà cái ông chồng của con thôi. Thì sư cô nói, bởi vì đó, ông chồng này là của cô, nó thuộc về cô, thì đó là cái ngã của cô. Cho nên thấy có mình, thấy có tha nhân, cái tha nhân này đó là nó thuộc về mình, cho nên tất cả nó phải diễn ra theo ý mình. Không theo ý mình thì mình không chịu đựng nổi. Thì cái đó, cái đầu tiên đó là cái ái nhiễm, rồi mình nổi điên chỉ với ổng thôi. Thì cái mặt trước nó là ái nhiễm, thì mặt sau nó là sân hận, đó là ô nhiễm của mình, là cái ngã nằm trong chỗ đó đó. Nó xuất hiện rất là tinh vi, tinh vi lắm. Thí dụ một chuyện nữa để cho chúng ta thấy trong đời thường. Ví dụ mình rủ nhau đi làm từ thiện, hay là rủ nhau đó là đi công quả trong chùa. Bây giờ nếu mình làm từ thiện á, thì mình phải xác định mình cực khổ, mình vất vả, mình chia sẻ cái đồng tiền mình ra là vì ai, là vì những người đang khó khăn đây. Bây giờ mình vào công quả là vì ai? Vì Tam Bảo, vì con đường trí tuệ tâm linh của mình mà mình đến đây mình công quả. Nếu người ta không đi được cái con đường đó như người ta mong đợi, bởi vì cái ngã. Vô trong cái nhóm từ thiện đó, thấy cái người này sao vô thấy chơi không, nói không, bực bội, làm thì không biết làm, rỡn, chụp hình, quay phim, làm gì đâu không. Thôi, không có đi cái đám này nữa, thà không làm còn hơn là đi với cái đám mình. Cái ngã đó muốn người ta làm vừa ý mình và làm lệch cái hướng của mình. Như vậy mình đang đi trên con đường đến với những người mà người ta thiếu thốn, người ta khó khăn, nhưng mà những người ham vui, những người ham chơi, người ta chỉ cần hiển lộ cái đó rồi là mình bị cái đó đó quất mình ra khỏi con đường thiện, vì cái ngã mình lớn quá. Còn không thấy cái đích điểm của mình đâu. Mình đi công quả trong chùa, còn đi tu cũng vậy. Thấy không vừa ý mình, vô không vừa ý mình. Những người làm công quả chung không vừa ý mình, còn không vừa ý một cái gì đó, hoặc là còn có khi cái ngã nó lớn vậy nè, mình ủng hộ cái chùa này nhiều. Ngày ngày mình đem vật thực vô, mình cúng dường, ai thiếu thốn cái gì trong chùa này mình cũng đều lo hết. Vậy mà có cái chuyện đó mình nói cũng không nghe, bực quá bỏ. Cái ngã của mình đâu có đến với tâm bảo. Mình đến mà khi cái công sức mình đổ xuống, cái tiền bạc vật thực mình đổ xuống, cái tình cảm mình đổ xuống đây, mình không chi phối được những người trong chùa này đó, thì nó không có đáp ứng được cái ngã mạn của mình, cho nên bỏ mày đi. Và người ta đâu có đến với tâm bảo được. Vì thế cái ngã nó cản đường mình chưa? Cho nên là nó xuất hiện này. Trong cái đời thường này đây, thì cái ngã này đó, nó luôn luôn nó xuất hiện trong cái đời sống của mình này. Ai biết đâu. Thì cái ngã đó là nó về mặt thế gian, về mặt quy ước đó, nó hầu như mặc nhiên là tất cả chúng ta đều là có cái riêng tư, đều là cái ngã. Chính xác nó là như vậy, không thể nói khác hơn. Mà chúng ta đi sâu vào trong vấn đề cấu trúc của nó, trong vấn đề vận hành của nó, trong những vấn đề thuộc về cái nguyên lý của nó, thì chúng ta hiểu rằng tất cả những sự vận hành và những sự hiện hữu đều nằm trong những điều kiện, gọi là những nhân và những duyên của nó. Nếu có nhân và có duyên thì nó sẽ thành tựu. Không có nhân, không có duyên đầy đủ, nó phải tan rồi. Khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta xử lý những cái điều trong đời sống đó, chúng ta đây mới bình yên. Còn không, chúng ta sẽ phục vụ cho cái những cảm xúc nhất thời của chúng ta khởi lên. Mà những cảm xúc này đó, nó sẽ đi đây. Những cái gì mà mắt tai mũi lưỡi thân ý chúng ta tiếp cận đó, khi chúng ta tiếp xúc thì những cái tình cảm cảm xúc nó khởi lên. Và chúng ta đó không hiểu rằng tất cả những tình cảm cảm xúc nó khởi lên á, nó đều là những quả nghiệp khởi lên. Chúng ta nhìn đây, khi mà cái các căn chúng ta tiếp xúc với các trần đó, thì quý vị thấy cái thức khởi lên, cái tâm thức khởi lên. Tâm thức đó chính là quả. Những cái quả nó nằm đây. Đây là 7 cái quả bất thiện, và đây là 7 cái quả thiện đây. Nó nằm đây, nó khởi lên. Thì như vậy tất cả những cảm xúc này đều nó nằm trong tính cách của mình, nó nằm trong cái thói quen tiền kiếp của mình, nó khởi lên. Nhưng mình không kiểm soát nó, mình nô lệ nó. Và như vậy mình ứng xử, mình không hiểu được nhân duyên, mình không hiểu được tất cả các pháp trong cái vận hành sâu xa của nó đều là vô ngã. Nó đi trong nhân, nó đi trong duyên. Nhưng mà chúng ta đây khi tiếp nhận và xử lý thì chúng ta tiếp nhận bằng cảm xúc, và chúng ta xử lý bằng thói quen. Tức là những cái nghiệp cũ nó sẽ quay trở lại, và chúng ta theo cái thói quen đó, theo những cái cảm xúc cũ đó, để mà chúng ta tiếp nhận cái mới, chúng ta xử lý lại, và chúng ta lặp lại những cái gì mà chúng ta đã làm trong nhiều kiếp. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải có cái thời gian để chúng ta suy gẫm nhiều hơn, chúng ta học giáo pháp nhiều hơn, thì chúng ta mới có thể ứng dụng, và dần dần chúng ta sẽ nhận ra, chúng ta sẽ biết được cái điều này. Đó là sư cô giảng cái câu này, nhưng mà nó liên quan tới cái câu thứ hai đó. Cái câu đó hỏi là khi bá tánh suy nghĩ, nói năng, hành động, tức là thân khẩu ý, thì làm sao phân biệt được vô ngã và sự sai sử của bản ngã? Thì khi nào những cái cảm xúc khởi lên và chúng ta ứng xử theo cảm xúc của chúng ta, thì chúng ta biết là chúng ta bị sai sử. Còn khi những cái cảm xúc chúng ta khởi lên, chúng ta biết quan sát những cảm xúc đó. Hoặc là khi chúng ta đã lỡ mà thân khẩu ý đã tạo nghiệp rồi đó, mà chúng ta biết xem xét lại, và chúng ta có một cái hướng giải quyết khác nữa, có một lối đi khác nữa, và chúng ta sẽ ứng dụng trong những cái lần tới. thì lần lần chúng ta mới ra khỏi thôi. Và tiếp theo câu hỏi nữa đó, làm phước thiện cầu cho mình có phước trí, nhưng nếu không học giáo pháp mà chỉ cầu thôi thì phước trí rỗ sanh như thế nào? Thường thường nó rỗ sanh trong hai cách. Nếu như mình á, làm phước thiện mà mình cầu phước trí, nhưng mình không nghe pháp, không học, không tu, thì nó sẽ rỗ sanh như thế nào? Nó rỗ sanh hai cách. Cái cách thứ nhất á, là mình có cũng như mình tích lũy những cái nguyện ước của mình á, cho đến cái lúc nào đó là mình nghe được pháp và mình có cái nhu cầu nghe pháp, thì đó là bắt đầu á, nó mở ra cho cái phước trí tuệ về tâm linh của mình khởi sanh lên. Đó là đối với những người mà chỉ làm thiện thôi mà không chú ý tới vấn đề pháp và cũng không có nhu cầu học pháp. Thì giờ đây khi mà làm điều thiện mà mình nguyện cho nó, cái trí tuệ tâm linh của mình phát sanh á, thì nó sẽ nhóm khởi lần lần, để cho đến một lúc nào đó thì mình nghe được pháp và mình có nhu cầu nghe pháp. Cái thứ hai nữa là cái phước của người này nó sẽ trổ sanh, là khi họ lâm một cái chuyện gì đó thì có thể là họ gặp một cái người mà người ta đó hiểu sâu cái vấn đề đó, mà cái tâm của người ta tốt đó, người ta nói một cái câu mà cái người này tin được và người này đó đi vào con đường đúng, thì cái lúc đó đó là do cái người khác mớm cho họ cái đó, mà ta mớm với cái tâm tốt và người ta hướng được cái con đường tốt, thì người này hưởng được cái phước trí nó trổ sanh, là do cái người mình đã có cái thiện lành đó, mà mình tin nơi cái người tốt này, cái người mà hiểu biết hơn mình đó, thì mình được hưởng cái phước trí này. Thì thấy rõ cái này chưa? Còn nếu như mà mình á, là mình làm phước mà mình cầu được phước mà mình lại thích học pháp, thích này kia nữa đó, thì quý vị sẽ thấy là dần dần đó mình sẽ hiểu rất nhanh. Nó lạ lắm, có khi đó mình đọc hoài, đọc tới đọc lui nó không hiểu, nhưng mà có khi vừa dở ra thoáng thấy là nó đã vỡ lẽ mọi vấn đề ra liền, không thể nói được, nó tích lũy. Cho nên cái con đường mà trí tuệ tâm linh của mình á, là nó cứ đi trên cái nền của phước thiện. Cái nền của phước thiện á, khi mà mình làm cái điều thiện á, thì giống như là mình làm cho cái đất nó sạch, mà nó thêm màu mỡ, thêm tốt đẹp. Thì khi mình gieo cái hạt giống quý xuống, là cái phước trí đó mình gieo xuống á, thì nó sẽ sinh sôi nảy nở rất là tốt. Còn nếu nó không có một cái nền của phước thiện đó, thì phước trí không biết để đâu, không biết bắt đầu từ đâu, không biết gieo từ đâu. Nhưng nếu mình làm cái điều thiện mà mình chỉ cầu có cái phước thiện á, thì không cần phải cầu. Làm phước thiện đương nhiên quả phước thiện phải trổ sạch. Nhưng cái mình cầu đó là mình cầu cho cái phước trí tuệ được trổ sạch, thì nó sẽ trổ sạch như vậy đó. Rồi bây giờ mấy cái câu hỏi đó thì hết rồi. Tôi xin mời tất cả chúng ta đứng lên hồi hướng. Hồi hướng chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật. Xin mời các Phật tử nghĩ.